Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, tiền viêm các loại hành vi phạm tội. Đêm đó, toàn bộ thành chủ phủ một mảnh vui mừng. Bất kể là chân tâm cao hứng, vẫn là hư tình giả ý cao hứng. Nói chung mọi người trò chuyện vui vẻ, có thể nói hết sức cao hứng. Tiêu Nhiên phụ mẫu hai người cũng nhận được Tiêu gia nhiệt tình đối xử. Bất kể là ai, tất cả đều đối với Tiêu Nhiên phụ mẫu hai người cung cung kính kính. Các vãn bối càng là cung kính hành lễ, mà Tiêu cha hai người cũng không chút nào màu nâu. Chỉ cần là lại đây hành lễ vấn an Tiêu gia tiểu bối. Nhân thủ một con chữ vật giới. Bên trong nhẫn chữ vật không chỉ có nắm giữ đại lượng tu hành tư nguyên, còn có liệu thương đan thuốc, giải độc đan dược, thậm chí còn có một chút trận binh vân vân. Những thứ này đều là Tiêu Nhiên ở trên đường, liền vì là cha mẹ mình chuẩn bị kỹ càng. Cha mẹ mình như thế lâu chưa có trở về. Thông qua những này lễ gặp mặt rút ngắn một hồi cùng mọi người quan hệ ngược lại cũng không tồi. Hơn nữa những tư nguyên này sớm muộn phải cho Tiêu gia mọi người. Sao không thông qua cha mẹ mình tay cho Tiêu gia chúng đệ tử đây? Được Tiêu Nhiên phụ mẫu cho lễ gặp mặt, những bọn tiểu bối kia tự nhiên đại hỉ. Đặc biệt là phát hiện không chỉ có cho một viên giá trị liên thành chữ vật giới. Bên trong đồ, vật càng là so với chữ vật giới còn chân quý gấp mấy trăm lần đan dược cùng với trận. Binh, điều này làm cho bọn họ làm sao không mừng rỡ. Cho dù là Tiêu gia những trưởng bối kia, cũng đều lộ ra vẻ hâm mộ đến. Tiêu Phong phu phụ hai người là quan hệ tu vi. Bọn họ là lại quá là rõ ràng. Hơn 10 năm trước liền có thể là thất giai trở lên tuyệt thế cao thủ. Bây giờ mười mấy năm qua đi, dù cho tu vi không có lưu giữ tiến vào, bọn họ lấy ra đến đồ, vật, cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào a. Đem Tiêu gia bọn tiểu bối này toàn bộ cho phái đi. Kết thúc dạ tiệc lúc, đã qua hơn 2 canh giờ. Lúc này bên ngoài cả mảnh trời sắc đã sớm một mảnh đen kịt. Bất quá cả tòa trong phủ thành chủ, nhưng là đèn đuốc sáng choang, tia không ảnh hưởng chút nào bên trong vui vẻ tâm tình mọi người. Lúc này bên trong đại sảnh, đã không có còn lại ngoại nhân, còn lại, đều là một ít Tiêu gia trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Cùng với Tiêu gia tộc thế hệ trước cùng một ít đức cao vọng trọng nắm giữ thực tế quyền lực chi. Thức mọi người, những người này, đều là Tiêu Nhiên vừa hết sức lưu lại, còn những người khác. Tiêu Nhiên tạm thời không có ý định nói cho bọn họ biết quan hệ. Sở dĩ đem bọn hắn cho lưu lại, chính là bởi vì hôm nay ở Lạc Nhật Thành bên trong chuyện phát sinh. Để Tiêu Nhiên cảm giác cần sửa trị một phen, mới vừa vặn quật khởi 2 năm không tới. Tiêu gia liền dám như thế tùy ý làm bậy. Có thể tưởng tượng đến, một khi không thêm vào ngăn cản, trong Tiêu gia tứ phân ngũ liệt cục thế, tuyệt đối không xa. Thiếu Tiêu gia tiểu bối ở trong đó sinh động bầu không khí. Bên trong đại sảnh bầu không khí lập tức liền đè nén. Không ít người ánh mắt cũng rơi ở Tiêu Nhiên cùng với ngồi ở Tiêu Nhiên bên cạnh Triệu Tuyết. Tiêu Phong bọn người trên thân. Ngày hôm nay, ở Lạc Nhật Thành bên trong phát sinh chuyện gì? Các ngươi biết không? Trầm mặc một lúc lâu, Tiêu Nhiên đột nhiên trầm thấp mở miệng. Ánh mắt đầu tiên rơi ở Tiêu Thiên trên mặt. Hắn là thành chủ, trong thành tình huống, lẽ ra nên giải. Quả nhiên, Tiêu Thiên trong lòng thầm run, trên mặt đồng thời cũng lộ ra cười khổ đến. Tiêu gia những người đồng lứa nhỏ tuổi, chỉ sợ là phải ngã nấm mốc a. Quen thuộc Tiêu Nhiên người, đều hiểu, Tiêu Nhiên thật không thích những người lừa bịp, nối giáo cho giặc câu làm. Bây giờ chuyện như vậy, nhưng phát sinh ở chính mình trên thân. Có thể tưởng tượng đến Tiêu Nhiên sẽ có loại nào phản ứng. Kỳ thực ở vừa bắt đầu, hắn liền thông qua Tiêu Thần giải lúc đó tình huống. Lúc đó cái kia khí, suýt chút nữa bị đem Tiêu Thần cho đánh một trận tơi bời. Bất quá cũng rõ ràng đánh hắn không có quan hệ tác dụng. Chỉ có thể là cẩn thận nhắc nhở bọn họ. Tuyệt đối không nên làm một ít vượt qua Tiêu Nhiên phòng tuyến cuối cùng sự tình. Bằng không một khi gặp sự cố. Coi như là hắn, cũng khẳng định vô pháp ngăn cản Tiêu Nhiên quyết định. Bốn phía không ít Tiêu gia tộc nhân tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không rõ ràng hôm nay ở Lạc Nhật Thành bên trong phát sinh quan hệ. Chỉ có số người cực ít mới hiểu được hôm nay phát sinh tình huống. Cùng với trước đây Tiêu gia một ít vô học hoàn khố con cháu cùng những người khác cấu kết. Làm những người người không nhận ra câu làm. Bất quá vào lúc này Tiêu gia vừa vặn đang phát triển điên phong thời kỳ. Bọn họ cũng không dễ quá mức quản thúc nghiêm ngặt. Chỉ cần không phải quá phận quá đáng sự tình. Cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Chỉ tiếc, ngày hôm nay có người không có mắt chọc tới Tiêu Nhiên trên đầu. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng vì là những người này mặc niệm. Mắt thấy bốn phía vẫn không có bất kỳ người nào trả lời. Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại. Trên mặt lộ ra một tia khó chịu đến. Khó nói đây chính là hắn muốn nâng dậy Tiêu gia. Nếu thật sự là như thế. Tiêu Nhiên trong lòng quyết định không thể không lại cân nhắc một ít. Bằng không khả năng không phải giúp Tiêu gia. Mà chính là hại Tiêu gia cũng khó nói. Hôm nay gặp phải là mình. Nếu như gặp phải là còn lại không biết tên cao thủ. Lấy Tiêu thần mọi người ngôn hành cử chỉ. Nói không chừng toàn bộ Tiêu gia. Đều sẽ bị người cho diệt tộc. Hôm nay trong thành chuyện phát sinh. Ta đã có chỗ giải. Đồng thời đã cảnh cáo bọn họ. Bảo đảm tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa. Đúng là ta mấy năm qua cần với tu luyện. Sơ sẩy quản lý. Mới có thể để trong thành xuất hiện tình huống như vậy. Phía sau tất nhiên sẽ thích đáng an bài xong. Tiêu Thiên chủ động đứng lên. Đối với Tiêu Nhiên giải thích ý nghĩ trong lòng. Tiêu Nhiên gật gù. Lại lắc đầu. Ngữ khí nhàn nhạt đạo. Xảo nhi. Người đưa người hiểu được. Liên quan với Tiêu gia một ít chuyện. Cùng với trong thành tiền kia viêm một ít chuyện nói ra đến. Không cần sợ hãi. À. Một mực yên lặng tùy tùng ở Triệu Tuyết phía sau Xảo Nhi cả kinh. Miệng mở lớn, có chút sợ sệt nhìn đứng lên thành chủ Tiêu Thiên liếc một chút. Không biết nên không nên nói. Như nói thật ra là tốt rồi. Tiêu Thiên khẽ mỉm cười. Đối với Xảo Nhi nhẹ giọng nói. Xảo Nhi căng thẳng hai tay không ngừng khuấy lên mặc áo phục góc viền. Dường như vô cùng do dự. Tốt ở bên cạnh Triệu Tuyết gật đầu ý chào một cái. Xảo Nhi lúc này mới dám mở miệng thấp giọng cung kính đạo. Khởi bẩm thành chủ đại nhân. Tiền kia viêm tiền công tử. Thường thường dùng một ít không vẻ vang thủ đoạn lừa gạt trong thành không quyền không thế nữ tử. Đến nay đã hơn 10 người bị kỳ độc tay. Trong đó có 5 người bởi vì vô pháp tiếp nhận trinh tiết phá hư. Lựa chọn tự sát. Có khác 3 người điên. Còn lại những người kia. Cũng đều nơm nớp lo sợ. Thậm chí vài nhà cũng rời khỏi Lạc Nhật Thành. Theo ta hiểu được, trong đó có một nhà bởi vì nghĩ đến thành chủ phủ đầu thú. Kết quả đêm đó chỗ ở đột nhiên bị hỏa hoạn. Trong nhà 7 thanh người toàn bộ thân tử. Nói xong lời nói này, Xảo Nhi cúi đầu không dám nói nữa còn lại. Vẫn là Triệu Tuyết ra hiệu nàng đứng trở về. Xảo Nhi mới thở ra một hơi đứng trở về. Mà Tiêu Nhiên nhưng là thờ ơ lạnh nhạt. Hướng về đang ngồi những người Tiêu gia mọi người thấy qua. Muốn nhìn một chút bọn họ nghe được câu này. Sẽ có quan hệ phản ứng. Không ít người cũng sắc mặt khẽ thay đổi. Hiển nhiên là không ngờ rằng. Tại bọn họ quản trị. Lại vẫn sẽ phát sinh tình huống như vậy. Mà bọn họ. Đại bộ phận cũng là không rõ tình hình. Cho dù là thành chủ Tiêu Thiên. Cũng là ánh mắt ngưng lại. Nếu không có hôm nay Xảo Nhi chính mồm kể ra. Bọn họ căn bản không biết rõ Lạc Nhật Thành bên trong phát sinh như thế nhiều chuyện. Thậm chí, hắn căn bản không biết rõ trong thành có sai lầm hỏa thiêu chết nhân sự tình phát sinh. Điều này làm cho trong mắt hắn hàn quang lấp lóe. Hiển nhiên, có người có thể với hắn ẩn giấu chuyện này. Thượng vị giả sợ nhất là quan hệ. Sợ nhất không phải tranh quyền đoạt lợi. Không phải gia môn bất hạnh. Sợ nhất là bị che đậy hai mắt. Bọn họ không thể mọi việc tự thân làm, chung quy đem sự tình giao cho những người khác đi xử lý. Mà một khi có người ẩn mà không báo, bọn họ là rất khó phát hiện, cũng tạo thành thượng vị giả sợ nhất rối trên gạt dưới loại người như vậy lưu giữ ở. Không nghĩ tới hắn thủ hạ mình, tương tự có người như thế. Thêm chương canh thứ 5 hôm nay 8 càng đưa lên cầu nguyệt phiếu ngày mai xem tình huống bạo càng. Khả năng bạo 10 chương. Mọi người ra sức ta cũng cho lực. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 416, phân phát tư nguyên. 1. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.